tạm thời từ bỏ một người ở tại tầng thứ 13 trong phòng khách, ngồi thang máy mà rời đi. William gia tộc người mỗi một cái đều là dạng này, bất quá vị này tóc trắng đồng học cảm giác hết sức chính xác, nên tầng lầu 10 phần nguy hiểm, nhất định phải ở lại nơi này sao? Ninh Diễn Trị tại Bạch Kiêu lúc rời đi hỏi hướng đi đám người, giờ này khắc này trong năm người, Phùng Bảo Bảo đã bị vừa rồi dị tượng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sợ hãi đến tránh sau lưng Tuyết Quyên, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chương 85, máu tươi Tiểu Châu cùng dị thường gian phòng. Ngu Tĩnh đứng mũi chịu sào đi tới gián có 1308 bảng số phòng gian phòng trước mặt, đám người tự nhiên đuổi theo. Ngay vào lúc này, từ cuối hành lang dọc theo mặt đất thảm đỏ lăn tới một viên màu đỏ pha lê tiểu cầu, lăn đến Ngu Tĩnh bên chân dựa vào ngừng. Ngu Tĩnh thuận thế nhìn về phía cuối cùng vị trí mà không có trông thấy bất luận cái gì quỷ vật, đừng đi nhặt. Tầng thứ 13 thuộc về khách sạn thần thánh phong ấn yếu kém nhất một cái khu vực, bám vào Ngu Tĩnh trên thân thể thẩm nghi huyên ác linh ở chỗ này không hề bị đến quá mạnh áp chế mà đâm Ngu Tĩnh trong thân thể hoạt động cảm nhận được nhất định tính nguy hiểm mà nhường Ngu Tĩnh đừng đi chạm vào. Đầu đuôi màu đỏ pha lê tiểu cầu, ngay vào lúc này, một bên Ninh Diễn Trị trực tiếp cúi xuống thân thể dùng tay phải nhặt lên dừng sát ở Ngu Tĩnh bên chân màu đỏ pha lê cầu, lập tức dùng khăn giấy bao khỏa mà thu nhập túi áo bên trong. Vận khí không tệ, ở đây còn không có chính thức bắt đầu, chúng ta đã có cái thứ nhất manh mối. Ninh Diễn Trị một mặt cười tủm tỉm bộ dáng căn bản không có bởi vì nơi này khác lạ bầu không khí mà có chỗ biến hóa, ngươi không sao chứ? Ngu Tĩnh truy vấn một câu, có thế có chuyện gì? Ninh Diễn Trị nhặt đi màu đỏ viên thủy tinh sau không có bất kỳ cái gì dị dạng, không hề giống Thẩm Nghi Huyên lời nói cái khỏa hạt châu này đến cỡ nào nguy hiểm, thân thể nam nhân này hết sức kỳ quái, mới vừa ở hắn nhặt lấy châu thể thì một cổ quỷ dị huyết khí từ cánh tay bên trong tràn vào, bất quá rất nhanh bị trong thân thể nào đó dạng dị vật vỡ vụn tan rã. Ngu Tĩnh biết được Ninh Diễn Trị ẩn tàng cực sâu, vô luận là lần trước đem năm thứ hai đại học người bước đi vẫn là trên thân màu xanh long văn chính phủ tiêu ký. Quen thuộc tại nhìn mặt mà nói chuyện, Ngu Tĩnh duy nhất suy nghĩ không thấu người chính là trước mắt Ninh Diễn Trị, đối diện nhìn như đần độn tính cách theo Ngu Tĩnh chỉ là đeo tại bề ngoài mặt nạ, dùng cho ngụy trang nội tại chân chính tính cách. Ninh Diễn Trị đi tới 1308 trước cửa phòng, xuất ra tại lầu một quầy hàng kích hoạt thẻ phòng mở khóa, két, trước mặt cửa phòng đẩy ra lúc, một chỗ cháy đen mà nát rửa gian phòng hiện ra ở hai người trong mắt, thậm chí có thể ngửi được một cổ nhục thể đốt cháy khét hương vị phiêu tán trong không khí. Bị thiêu hủy mặt tường bên trong có một loại nào đó dị vật ngọ ngoại, gian phòng bên trong có cái gì sao? Hai người các ngươi đại nam nhân thất thần làm gì? Tuyết Quyên một tiếng lời nói đánh gãy tư duy, Ngu Tĩnh lung lay tinh thần, nguyên bản cháy đen gian phòng không còn sót lại chút gì, chuyển biến mà đến là một chỗ trang hoàng hoa lệ có nhàn nhạt hương hoa vị tán phát tinh xảo phòng. Đóng ngoặc vuông, ta cùng Ninh Diễn Trị ở tại 1308 gian phòng, các ngươi nhìn là ở tại đối diện hoặc là sát vách. Ngu Tĩnh hướng ba tên nữ sinh hỏi, tại sao phải là cái này tầng lầu? Cho ta một cái lý do, không phải chúng ta phí không đến mạo hiểm. Tuyết Quyên nhìn thẳng Ngu Tĩnh, dù sao vừa mới đi lên phát sinh nhiều như vậy chuyện quỷ dị, Tuyết Quyên cũng không sợ hãi, nhưng lại không muốn đem chính mình hai vị hảo tỷ muội đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Ngu Tĩnh đáp lại, bởi vì lầu một này tầng là khách sạn ban đầu phát sinh dị thường địa phương, căn nguyên tính chất đồ vật càng nhiều đều bắt nguồn từ nơi này. Tầng này chỉ sợ là trong tửu điếm chỗ nguy hiểm nhất, nếu như các ngươi cho rằng gặp nguy hiểm, trước đó ước định có thể không tính toán gì hết. Ngay vào lúc này, đinh, khách sạn tầng thứ 13 cửa thang máy truyền tới thang máy ngăn lại thanh âm. Một vị tóc vàng bên trong điểm hơn 20 tuổi ngoại quốc tiểu sinh mang theo một thân thể cao lớn mà hùng tráng nam sinh, quay lại chính là Ngu Tĩnh trong lớp xếp hạng thứ tư nhân vật, nhưng vị này tóc vàng tiểu ca hiển nhiên là tiếng nước ngoài học viện người. Hello, đáng yêu Diễn Trị đồng học. Không nghĩ tới ngươi cũng tại tầng này. A, trong túi tiền của ngươi có đồ vật gì sao? Tóc vàng bên trong điểm ngoại quốc tiểu sinh hơi kinh ngạc nhìn về phía cùng ở tại tầng 13 Ninh Diễn Trị. Ngoài ra, người này cách xa nhau Ninh Diễn Trị chí ít 5 mét cự ly, lại có thể phát giác Ninh Diễn Trị đặt ở túi áo bên trong màu đỏ viên thủy tinh. Trên người của ta vật ly kỳ cổ quái còn không nhiều sao, Joseph, lúc đầu dự định cùng ngươi hợp tác, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng bọn này cản trở người vì ngủ, ai? Thật làm cho ta thất vọng. Người ta liên thủ, chúng ta tiến nước ngoài học viện tất nhiên tại lần này hợp túc bên trong nhổ đến thứ nhất. Ngoặc kép, Ninh Diễn Trị cánh tay ôm vào Ngu Tĩnh trên bờ vai. Nhà ta Ngu Tĩnh đồng học cũng không phải cái gì ở cuối xe A, đến lúc đó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Louis Joseph Bonaparte, nha. cánh tay có chút thực vật gia hỏa sao? Hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta một điểm kinh hỉ. Chúng ta đi thôi, Đại Hùng. Vị này tóc vàng bên trong điểm Joseph vỗ một bên thân thể gần như gấp hai lớn Đại Hùng thân thể, đi hướng tầng 13 một chỗ khác gian phòng. Chúng ta tiến nước ngoài học viện lý luận người mạnh nhất, cùng các ngươi ở đây William gia tộc hậu đại đồng dạng đáng ghét, đúng không? Khác biệt duy nhất chính là, Joseph người này tâm tính cũng không tệ, chỉ là đơn thuần nhìn bất quá ta cưa gái kỹ thuật, thường xuyên thích cùng ta tranh cái cao thấp, lần này hợp túc hành động cũng không chút nào ngoại lệ. Không thể không nói hắn vẫn có chút bản sự, Ngu Tĩnh cũng không quan tâm vị này Joseph xếp hàng thứ mấy, chỉ là cảm giác lớp học Đại Hùng có chút kỳ quái, đi theo vị này ngoại quốc tiểu sinh bên cạnh thì hoàn toàn ở vào phục tùng trạng thái, xem ra cũng không chỉ là chúng ta ở chỗ này, đã dạng này, chúng ta ở tại các ngươi đối diện. Vẫn còn. Bảo Bảo và Tiểu Vũ đều là không phải chiến đấu tính chất học sinh, hai người các ngươi đại nam nhân phải chiếu cố nhiều hơn các nàng hiểu chưa? Một bên Ninh Diễn Trị lập tức hiếp hiếp mắt cười cũng làm ra một cách thủ thế, song phương trở về riêng phần mình gian phòng, Ngu Tĩnh vào phòng chuyện thứ nhất thì là đưa bàn tay thiếp bám vào trên mặt tường dò xét nội bộ kết cấu, mặc dù hoàn toàn chính xác tại nội bộ bức tường có thiêu đốt dấu hiệu, nhưng cơ bản đều bị đổi mới mà lại cũng không có trước đó nhìn thấy một loại nào đó tại trong tường nhúc nhích vật thể, răng rắc, Ninh Diễn Trị đóng cửa lại thì trực tiếp đem màu đỏ viên thủy tinh xuất ra để cạnh nhau tại ngủ trong phòng trên mặt bàn. Một mặt hưng phấn bộ dáng, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, viên này màu đỏ huyết châu hẳn là sẽ phát động một cái trọng yếu sự kiện. Nói không chừng sẽ cùng rạp chiếu phim có chỗ liên hệ, vân vân. Để cho ta tìm xem rốt cục sự tình gì, máu tươi, Ninh Diễn Trị trực tiếp xuất ra mang theo người siêu mỏng làm việc laptop bắt đầu tìm đọc bình Tân Huyền cùng máu tươi có liên quan thời gian, tìm được máu tươi công quán cùng cô bé áo đỏ. Ninh Diễn Trị trên máy vi tính mở ra một thiên PDF cách thức văn kiện, tiêu đề phía dưới tự nhiên là kỹ càng văn tự nói rõ cùng hiện trường hình ảnh, bất quá phần lớn lấy huyết tinh đến thay thế, nội dung trình bày cực kỳ dọa người, cũng chính là mấy tháng trước tập trung ở Bình Tân Huyền chuyện khác kiện cùng nhau phát sinh sự tình, huyết châu sự tình chờ một chút đi, tầng 13 cùng trước mắt gian phòng bí mật mới là chúng ta cần đào móc chủ yếu vấn đề A, Ninh Diễn Trị cười đáp lại. Xem ra Ngu Tĩnh ngươi cũng là tốn hao không ít tâm tư thu thập tư liệu, năm 2039 2 tháng 23 dặm ban đêm, Bình Tân Huyền 1308 gian phòng đột phát đại hỏa, nhưng trận này đại hỏa cũng sẽ không lan tràn trong lúc đó toàn bộ khách sạn vậy mà không người biết được, cho đến sáng sớm ngày thứ hai sát vách khách trọ ngửi được nồng hậu dày đặc mùi khét hướng về phía trước đài phản ứng thì mới phát hiện toàn bộ 1308 gian phòng đã bị thiêu đến còn thừa không có mấy. Gian phòng bên trong chỉ còn lại một bộ như là than cốc không cách nào phân biệt thân phận thi thể. Chương 86, Huyết Châu. Ngu Tĩnh ánh mắt quét mắt trước mắt gian phòng, trước đó đốt cháy khét một màn 10 phần rõ ràng ghi tạc trong đầu, Bình Tân khách sạn đơn độc gian phòng phát sinh hỏa hoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát sinh thời gian cũng chính là tại Bình Tân Huyền dị biến mới bắt đầu. Lại nói, chính phủ đưa cho ngươi tư liệu chỉ là rạp chiếu phim. Vẫn là tất cả liên quan tới Bình Tân Huyền đều tồn tại. Ninh Diễn Trị dựa vào trong phòng bàn đọc sách, một bên lật qua lại bàn đọc sách ngăn kéo kiểm tra vừa nói, đừng tưởng rằng chính phủ cái gì cũng biết cho ta, ta nhận được nhiệm vụ bất quá là lại tới đây điều tra dị độ rạp chiếu phim nhiệm vụ, tư liệu cũng chỉ có cùng rạp chiếu phim tương quan, còn lại có quan hệ với Bình Tân Huyền tư liệu cũng là chính ta nghĩ biện pháp ra tìm. 1308 đại hỏa thiêu chết người này thân phận ngươi biết không? Ngu Tĩnh truy vấn, Ngu Tĩnh từ gian gia đạt được tư liệu cũng không có liên quan tới 1308 gian phòng thiêu chết khách trọ thân phận ghi chép, đăng ký tại 1308 gian phòng thẻ căn cước là người khác, đang theo dõi thu hình lại bên trong, vào ở khách trọ cũng vẫn luôn là dùng quần áo cùng mũ bao vây lấy toàn thân, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì bộ mặt dung mạo, bất quá. Ngu Tĩnh nhường gian bằng giữ hỗ trợ thẩm tra bất luận cái gì cùng rạp chiếu phim có liên quan sự tình, trong đó có 6 vị trí tại trong khoảng thời gian này thất tung người tồn tại mật thiết liên hệ, nhưng không cách nào tiến một bước xác định bị thiêu chết người ở chỗ này đến cùng là ai. Ta thông qua nội bộ chính phủ một chút quyền lực tiến hành nhân khẩu điều tra, cuối cùng sàng chọn ra tứ cái khả nghi đối tượng, Ninh Diễn Trị đem laptop bên trên có liên quan tới, máu tươi công quán cùng cô bé áo đỏ, tin tức bảo tồn tốt. Tại cặp văn kiện bên trong mở ra 4 phần kỹ càng cư dân tin tức đơn đăng ký, Trần Minh, Dương Văn Bân, Tằng Tuấn, Trong 4 người trở lên 3 người tên cùng Ngu Tỉnh thống kê ra trong 6 người 3 vị hoàn toàn xứng đôi. Ngu Tỉnh cầm 3 người tư liệu tin tức nghiêm túc xem kỹ sau nói, chỉ dựa vào những tài liệu này nhìn không ra cấp độ sâu đồ vật. 3 người trước khi mất tích đều là ở tại Bình Tân Huyền bên trong. Chúng ta có thể lợi tại hợp túc trong lúc đó chấp hành những nhiệm vụ khác đoạn thời gian tiến đến điều tra nhà bọn hắn trong đình bộ điều tra tình huống cặn kẽ. Rạp chiếu phim hẳn là cuối cùng bí ẩn. Đối phương sẽ không để cho chúng ta vừa mới bắt đầu liền tiếp cận đến rạp chiếu phim chuyện này. Được rồi, sáng sớm thật sự là không quá quen thuộc. Ta nghỉ ngơi trước một hồi, chờ một lúc xuống dưới lầu một đại sảnh tập hợp thì Ngu Tỉnh ngươi nhớ kỹ gọi ta. Ninh Diễn Trị đánh lấy A Cắt, trực tiếp nằm thành hình chữ đại chiếm hết toàn bộ giường ngủ. Ngu Tỉnh ngược lại là một chút cũng không có bất kỳ bối rối, lợi dụng trong khoảng thời gian này đọc qua Ninh Diễn Trị trên máy vi tính tư liệu. Đem trước mắt tất cả tin tức trong đầu chỉnh hợp, đóng ngoặc vuông. Rạp chiếu phim không biết tình huống quá nhiều, liên lụy sự tình cùng Bình Tân Huyền rất nhiều chuyện kiện đều tương quan. Muốn xâm nhập hiểu rõ rạp chiếu phim phía sau màn vấn đề, nhất định phải từ Bình Tân Huyền sự kiện chậm rãi xâm nhập. Đầu tiên nhìn xem viên này màu đỏ viên thủy tinh vấn đề, nói không chừng sắp phát động chúng ta sẽ đối mặt lần thứ nhất hợp túc nhiệm vụ, từng bước một đến, thời gian còn sớm. Ngu Tỉnh ấn mở Ninh Diễn Trị trên máy vi tính, máu tươi công quán cùng cô bé áo đỏ, hồ sơ. Năm 2039 ngày mùng 8 tháng 5, Bình Tân Huyền bên trong một chỗ phổ thông chức nghiệp trường học tổng cộng 9 tên học sinh đang học lựa chọn tại huyện thành vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ công quán làm thử trò thử thách can đảm nơi trốn. Trải qua camera giám sát xác nhận, 9 tên học sinh tại ngày đó 22 giờ 38 phút điểm tiến vào công quán. Sáng sớm ngày thứ hai toàn thân che kín máu tươi thanh niên từ công quán bên trong thoát đi, bị dân bản xứ phát hiện cũng lập tức báo cảnh. Cảnh sát khống chế lại tinh thần ở vào sụp đổ trạng thái nam học sinh, từ trong miệng chỉ lấy được hai cái tin tức tất cả mọi người chết cùng áo đỏ tiểu nữ hài. Cảnh sát võ trang đầy đủ tiến về công quán, như thế người lời nói phát hiện còn lại 8 tên học sinh chết thảm tại công quán bên trong khu vực khác nhau. Cùng một thời gian, vốn là tại trong cục cảnh sát nam học sinh trở lên nhà vệ sinh vì lấy cớ trong phòng vệ sinh treo ngược tự sát, đối chính bộ thi thể tiến hành kiểm tra thi thể thì phát hiện mỗi bộ thi thể nội bộ đều tồn tại một viên huyết sắc pha lê tinh châu, trải qua kiểm tra sau xác nhận chỉ là phổ thông viên thủy tinh, là người chết tại khi còn sống từ trong miệng nuốt xuống bụng. Giản yếu sự kiện giới thiệu như thế, loại này sự kiện linh dị nơi đó cảnh sát tự nhiên không có đạt được bất luận cái gì người hiềm nghi tung tích. Tại Ninh Diễn Trị trước mắt trên hồ sơ kèm theo lấy rõ ràng vụ án ảnh chụp, công quán bên trong mỗi một vị người chết thảm bộ dáng, cùng từ người chết dạ dày lấy ra pha lê tiểu cầu, hình dạng lớn nhỏ cùng trước mắt đặt ở Ngu Tỉnh trước mặt trên mặt bàn pha lê tiểu cầu giống nhau như đúc. Hô, bỗng nhiên tại lúc này, một ngụm hơi lạnh thổ lộ tại Ngu Tỉnh cái cổ vị trí, không khỏi rung một cái mà nhìn về phía bên mặt, một đôi tái nhợt mà tinh tế tỉ mỉ bàn tay giao thoa khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai. Thẩm Nghi Huyên mỹ lệ mà thâm thúy đồng tử nhìn về phía Ngu Tỉnh, lần này ngươi tao ngộ sự tình tương đối nguy hiểm a, thậm chí ta cũng có thể rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Hiện tại ở đây một khách sạn trong phòng đối ta áp chế rất yếu, hoặc là nói, trước đó trong đại sảnh mãnh liệt thánh quang rất khó lan tràn đến tại trước mắt gian phòng, ngươi phải nhiều hơn cẩn thận, gian phòng này ẩn tàng bí mật cũng không tại tầng ngoài, ta vừa rồi đã dùng thực vật lan tràn đến gian phòng tất cả vị trí, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Có lẽ chờ chúng ta xâm nhập đến chuyện này quá trình bên trong, gian phòng bí mật cũng sẽ chậm rãi bạo lộ ra, từng bước một tới đi. Thẩm Nghi Huyên, ngươi cảm thấy cái này sự kiện thế nào? Ngu Tỉnh chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính có quan hệ huyết sắc viên thủy tinh sự kiện, có thể là cùng ta đồng dạng trói linh, nhưng là loại này nhường người chết nuốt sống viên thủy tinh, lại cố ý thả đi một người mà bại lộ tự thân giấu kín làm việc thủ pháp, làm ta lấy quỷ linh thân phần mà nói là không thể nào hiểu được. Mặt khác, từ pha lê bên trong tán phát huyết năng xem ra, đối phương cũng không quá tốt đối phó, nói không chừng cùng thời kỳ toàn thịnh ta có so sánh, đêm nay 89 phần 10 sẽ đi nơi này, đến lúc đó cần làm phiền ngươi hiệp trợ ta, ha ha, không nghĩ tới đi theo ngươi thật thú vị. Vẫn còn, ta có thể đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ sao? Thẩm Nghi Huyên băng lãnh bàn tay lại là không thành thật vương vào Ngu Tỉnh trong nội y đụng vào kiên cố lồng ngực. Thậm chí ngón tay giữa nhọn tiếp tục hướng về dưới thân thể phương diện sờ động, đầu lưỡi tại Ngu Tỉnh bên tai có chút liếm động, tối đại hóa điều động lấy Ngu Tỉnh thể nội nam tính hormone. Tại Thẩm Nghi Huyên bàn tay sắp đến hạ thể vị trí then chốt trước bị Ngu Tỉnh một phát bắt được, nói đi, yêu cầu của ngươi, đối phương nếu như là máu tươi hội tụ mà thành quỷ vật, tại đánh bại nàng thì có thể hay không lưu cho ta một bộ phận. Ta bởi vì khi còn sống nhục thể bị người làm cho không ra hình dạng gì mà bất đắc dĩ trở thành linh thể, ở mức độ rất lớn, ta cũng là đối nhục thể 10 phần khát vọng nữ nhân a, ta muốn có chân chính nhục thể, mà không phải như bây giờ ngẫu nhiên ngưng tụ linh thể, ta sẽ cân nhắc, nhưng chúng ta ở giữa ước định nhất định phải cam đoan, không cho phép ngươi tại những người khác trước mặt đơn độc hoạt động, tạ ơn. Thẩm Nghi Huyên bỗng nhiên hai tay dâng Ngu Tĩnh bộ mặt, trực tiếp đem băng lãnh đầu lưỡi vươn vào Ngu Tĩnh chủy trong miệng, một giây sau hóa thành khói xanh mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Ngu Tĩnh một bộ có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 87, 87 nhiệm vụ phát động. Cự ly Bình Tân khách sạn hợp túc chính thức bắt đầu còn thừa lại một giờ, từng cái tầng lầu đã xác định dùng làm nghỉ ngơi khách phòng định cũng cư xuống tới, giờ này khắc này. Học sinh toàn bộ dựa theo hai vị phụ trách giảng sư an bài tập trung ở đại sảnh, chuẩn bị bắt đầu trước làm nóng người cùng hiểu rõ có quan hệ với hợp túc tình huống cặn kẽ giới thiệu. Xem ra tất cả mọi người đã riêng phần mình kết thành đội ngũ, làm tốt lần này hợp túc chuẩn bị, trong đó cũng có cá biệt hai viện học sinh ở giữa kết thành đội ngũ, nhưng cũng không ảnh hưởng cạnh tranh. Tỷ như một tiểu đội bên trong từ ba vị sinh viện học sinh cùng hai vị ngoại viện học sinh tạo thành, nhiệm vụ điểm tích lũy vì 5 phần. Như vậy hoàn toàn nhiệm vụ lúc, sinh viện thu hoạch được 3 điểm, ngoại viện đạt được 2 điểm. Ai nha, có chút không quá công bằng nha. Tại cuối cùng tiến đến rạp chiếu phim trước, Ninh Diễn Trị đều đem cùng 4 tên sinh viện học sinh tổ đội. Bất quá đối với Ninh Diễn Trị mà nói, cái gì viện hệ chiến thắng đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ninh Diễn Trị duy nhất quan tâm chỉ có chính phủ cho hắn nhiệm vụ mà thôi. Bình Tân khách sạn đã bị trường học của chúng ta cải tạo thành một loại hệ thống hóa nhiệm vụ xác nhận nơi chốn. Khi các ngươi từ trong tửu điếm thông qua các loại phương thức thu thập đạt được kích phát nhiệm vụ sự kiện cần thiết manh mối lúc, đối ứng nhiệm vụ đem trực tiếp thông qua các ngươi học phần thẻ biểu diễn ra. Chỉ có làm học phần thẻ ở vào nhiệm vụ kích hoạt trạng thái học sinh mới có thể cho phép rời tửu điếm, nếu không hết thảy thanh ra lần này hợp túc hoạt động, thông qua học phần thẻ kích hoạt nhiệm vụ sẽ có kỹ càng nhiệm vụ địa điểm, hoàn thành yêu cầu, thời hạn yêu cầu biểu hiện. Một khi kích hoạt nhiệm vụ người rời tửu điếm, thời gian thuận tiện chính thức bắt đầu tính toán, chưa tại trong vòng thời gian quy định đạt tới nhiệm vụ yêu cầu mà trở về khách sạn người sẽ bị khấu trừ nhiệm vụ ban thưởng điểm số một nửa, hy vọng mọi người cẩn thận đối đãi mỗi lần nhiệm vụ. Ngoài ra lần này hợp túc mục đích ở chỗ hai viện học sinh hợp tác lẫn nhau xúc tiến trưởng thành, không cho phép bất luận cái gì học sinh ở giữa tại ý thức chủ quan thanh tỉnh tình huống dưới lẫn nhau tổn thương, người vi phạm trực tiếp tước đoạt hợp túc tư cách, cũng đưa trở về sân trường căn cứ nội quy trường học tiến hành xử trí. Mọi người vẫn còn bất kỳ nghi vấn nào trước mắt có thể đưa ra. Bên ngoài viện huyết đồng nam giảng sư giảng thuật kết thúc lúc, lập tức có đại lượng học sinh nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi lão sư, chúng ta tại nhiệm vụ miêu tả sẽ giống chọn môn học khóa, nhắc nhở độ khó cùng quỷ vật xuất hiện khả năng sao? Biết, cùng chọn môn học khóa lẫn nhau cùng loại. Xin hỏi lão sư, nếu như chúng ta thuận lợi hoàn thành chọn môn học khóa, nhưng lại trên đường bị cái khác nhân tố ngăn cản mà chưa thể đủ tại thời hạn bên trong trở về khách sạn cũng không tính là nhiệm vụ hoàn thành sao? Không tính, trở về khách sạn là hoàn thành chỉnh thể nhiệm vụ điều kiện tất yếu. Xin hỏi, nếu là ở trong quá trình này nếu là thu hoạch được tương đối trân quý vật phẩm là thuộc sở hữu của chúng ta sao? Đúng thế, nếu như xuất hiện cấp dê trở lên quỷ vật, các lão sư sẽ hỗ trợ thanh trừ sao? Ta cùng một ngôn lão sư sẽ chỉ hỗ trợ thanh trừ cấp C trở lên quỷ vật. Các ngươi cần căn cứ tiếp vào nhiệm vụ độ khó để phán đoán sẽ hay không gặp nguy hiểm. Nếu có cấp dê quỷ vật xuất hiện, cần các ngươi bằng bản sự thoát đi trở lại khách sạn. Đương nhiên có thể giết chết cấp dê quỷ vật cũng là tốt nhất. Bất kỳ cái gì quỷ vật là không cách nào xâm lấn khách sạn kết giới phong ấn. Đóng ngoặc vuông. Theo học sinh đặt câu hỏi, đám người cũng là chậm rãi phát giác trước mắt hợp túc so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đối với mới vừa vào học một tháng sinh viên đại học năm nhất tới nói, chỉ bất quá học được một chút kiến thức căn bản cùng đơn giản mô phỏng đối chiến, Bình Tân Huyền nội bộ nhiệm vụ, đối với mỗi cái tân sinh mà nói như thoáng vừa mất đủ, liền đem rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, vẫn còn nửa giờ, tất cả mọi người mời đi theo ta, ngoại viện giảng sư phất tay ra hiệu học sinh cùng đi theo hướng đi Bình Tân khách sạn lầu 2 dùng cơm khu, phòng ăn đại môn đẩy ra lúc, bữa ăn trong vùng một cổ ngon đồ ăn mùi thơm bay ra, rực rỡ muôn màu ngon đồ ăn thịnh phóng tại bữa ăn khu bên trong. Mang theo thật dày kính mắt một ngôn lão sư đứng tại trung ương, tự hồ đây hết thảy đều là thứ nhất người hoàn thành, tùy ý dùng cơm đi, qua hôm nay, tại hợp túc kết thúc trước các ngươi ẩm thực vấn đề đều cần tự nghĩ biện pháp giải quyết, không cách nào xác nhận nhiệm vụ học sinh sẽ chỉ bị chết đói tại trong tửu điếm. Ngoặc kép, theo một ngôn lão sư giải thích, trước mắt phen này cảnh tượng cho Ngô Tĩnh cảm giác giống như là tử hình phạm nhân cuối cùng một bữa, tương đương châm chọc ý vị. Ngô Tĩnh đám người cũng không để ý, năm người chiếm tụ một trương bàn ăn không hề cố kỵ thúc đẩy, Phùng Bảo Bảo trực tiếp cầm đùi gà mà không để ý hình tượng gặm ăn, dù sao hôm nay giữa trưa thuận tiện không có ăn uống gì, tất cả mọi người có chút đói khát, nhìn trước mắt Phùng Bảo Bảo tướng ăn, nhưng Ngô Tĩnh nhớ tới một vị để cho mình cảm giác vô cùng trọng yếu người, đưa điện thoại di động xuất ra gọi điện thoại qua thì vẫn như cũ là không cách nào kết nối trạng thái, theo tất cả mọi người ở chỗ này cơm nước no nê, hợp túc chính thức bắt đầu. Ngoại viện giảng sư trong đại sảnh vị trí, nửa ngồi thân thể tìm ra nguyên bản từ kích man giáo sư cắm vào thập tự giá sàn nhà vị trí, duỗi ra trong tay áo bén nhọn móng tay đem thần thánh thập tự trên kệ quang huy cho vạch tới một phần nhỏ. Ông, nhất thời, bao phủ tại Bình Tân Đại Tửu Điếm thánh quan kết giới bị suy yếu một bộ phận, khác biệt tầng lầu, khác biệt trong phòng khách một chút dị đoan hiện tượng chậm chạp hiện ra. Trong nhà ăn phần lớn người cũng bắt đầu tại trong tửu điếm tiến hành tương quan đầu mối thu thập. Tính cả Bạch Kiêu cũng một mình trở về, tại trong nhà ăn chỉ còn lại hai bàn không có động tĩnh học sinh, kích hoạt Marseille phu nhân máu tươi công quán, kích hoạt Lư Gia hồ nước chuyện lạ, hai tấm trên bàn cơm đồng thời truyền tới nhiệm vụ kích hoạt thanh âm, Ninh Diễn Trị cũng là lập tức cùng đối diện trên bàn cơm ngoại viện xếp hạng thứ nhất Joseph nhìn nhau, xem ra đối phương tại tầng thứ 13 đồng dạng có thu hoạch, ngoài ra, ở tại đối diện khách phòng Tuyết Quyên ba vị nữ sinh tại xế chiều có chỗ phát hiện. Quách Tiểu Vũ giữa đường tiến đến phòng vệ sinh thì ngẫu nhiên tại trang điểm kính sau nghiêng về phát hiện một trương vỡ vụn trang giấy, nhìn kỹ lại là một đường thời đại đã lâu lệnh truy nã. Bất quá trong lệnh truy nã người liên hệ số điện thoại thiếu thốn cùng bộ phận tin tức thiếu thốn, cần bổ đủ mới có thể phát động nhiệm vụ. Đối với Marseille phu nhân máu tươi công quán nhiệm vụ, Ninh Diễn Trị làm nhiệm vụ kích hoạt người, lập tức đem nhiệm vụ cùng hưởng cho còn lại 4 người mà đạt tới 5 người tổ đội hạng mức cao nhất. Riêng phần mình ấn mở chính mình học phần thẻ xem xét kích hoạt nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Nhiệm vụ địa điểm, Bình Tân Huyền Đông đường dốc số 37, Marseille phu nhân công quán. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, tiến về Marseille phu nhân công quán tra ra Marseille Hina nữ sĩ nguyên nhân tử vong. Trong lúc đó trong đội ngũ nhất định phải có một người toàn bộ hành trình mang theo huyết châu lại không đến vứt bỏ. Nếu không phán định nhiệm vụ thất bại, thu thập nhiệm vụ vật phẩm, Marseille Hina nữ sĩ hài cốt, 01. Nhiệm vụ thời hạn, 5 tiếng đồng hồ, cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, bên trong, cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, không, cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, không, chọn môn học khóa độ khó, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng điểm số, 10 điểm, cùng chọn môn học khóa giống nhau đánh giá tiêu chuẩn, không nghĩ tới ngay từ đầu chính là tam tinh nhiệm vụ, mà lại là loại này tìm gây sự với vật phẩm nhiệm vụ, vận khí thật sự là không tốt lắm. Ninh Diễn Trị khẽ thở dài một tiếng. Muốn hay không nếm thử đem Tuyết Quyên các nàng phát hiện lệnh truy nã bổ đủ? Ngu Tĩnh đề nghị, không. Lệnh truy nã bù đắp có lẽ lại thêm lãng phí thời gian, chúng ta lên đường đi. Chương 88, năng lực giới thiệu. Ninh Diễn Trị, có cần phải tới so tài một chút xem ai trước hoàn thành nhiệm vụ? Là ngươi mang theo cản trở mấy người nhanh, vẫn là ta càng nhanh một bậc. Tại Ninh Diễn Trị 5 người đang muốn lúc rời đi, còn tại chậm rãi ăn Joseph đưa ra đề nghị. Ở đây có gì có thể so với tính chất sao? Khác biệt nhiệm vụ, khác biệt độ khó, khác biệt thời gian, lại nói ta có cần gì phải tiến hành loại này không có ý nghĩa tương đối. Ninh Diễn Trị cười đáp lại, Joseph dừng lại trong tay dao nĩa thật sự nói lấy, nói không chừng nhiệm vụ của chúng ta khác biệt không lớn, dù sao đều là hợp túc vừa mới bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất. Mặt khác, nếu là đánh bạc tự nhiên cần thiết trí tương đối có ý nghĩa tiền đặt cược, ta suy đoán tại lần này hợp túc hậu kỳ. Theo phong ấn giải trừ sâu hơn, sẽ hiện lên một chút độ khó cao nhiệm vụ. Bởi vậy chúng ta tiền đặt cược thì là lẫn nhau ở giữa sử dụng cơ hội. Nói cách khác, kẻ bại nhất định phải chủ động hiệp trợ bên thắng hoàn thành một lần hợp túc trong lúc đó nhiệm vụ. Đề nghị này thế nào? Vẫn là trước tiên nói một chút nhiệm vụ của các ngươi độ khó cùng thời hạn A. Nhiệm vụ của chúng ta vì tam tinh, 5 tiếng. Ninh Diễn Trị hỏi, tam tinh, 4 giờ. Đã đều là tam tinh. Liền không quan tâm thời hạn vấn đề, ai trước quay về khách sạn ai thì là bên thắng như thế nào. Joseph có chút hưng phấn đàm luận, được thôi, miễn cưỡng và ngươi chơi một chút, tốt. Joseph gặp Ninh Diễn Trị sau lộ ra một loại lòng háo thắng cực mạnh tiếu dung, hoàng hôn thời khắc, hai con đội ngũ đồng thời từ khách sạn rời đi cũng tiến về đối ứng nhiệm vụ chỗ cần đến. Sớm có chỗ chuẩn bị Ninh Diễn Trị, nhưng chính phủ tầng dưới chót nhân viên tại khách sạn cách đó không xa đường nhỏ ngõ hẻm trong sắp đặt một cổ tính năng cực mạnh xe việt giả. Tiểu đội 5 người ngồi lên lập tức xuất phát, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô Tĩnh hỏi một bên Ninh Diễn Trị, vừa rồi ngươi là cố ý à, cố ý cái gì? Cầm tay lái Ninh Diễn Trị híp híp mắt bộ dáng giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu, cố ý dẫn Joseph mắc câu, để cho hắn tại hậu kỳ hỗ trợ chúng ta chấp hành rạp chiếu phim chọn môn học khóa nhiệm vụ. Ninh Diễn Trị cười đáp lại, Ngô Tĩnh ngươi bình thường không phải không thích nói chuyện sao? Ta không phải đã nói Joseph hắn có chút năng lực, có cơ hội này nhường hắn giúp chúng ta làm việc không vừa vặn sao? Không, ta trọng điểm không phải cái này. Ta trọng điểm ở chỗ ngươi tìm kiếm Joseph hỗ trợ, là bởi vì ngươi đối với rạp chiếu phim nhiệm vụ không có xác thực nắm chắc mà đang sợ sao? Đóng ngoặc vuông. Vấn đề này nhường Ninh Diễn Trị thoáng sững sờ, sau đó lấy không đổi biểu lộ đáp lại, thêm một người hỗ trợ nhiều một phần bảo hiểm, Ngô Tĩnh đồng học ngươi đừng nghĩ nhiều nha, vì ngăn ngừa loại này xấu hổ. Ninh Diễn Trị nói sang chuyện khác tại ba vị nữ sinh trên thân, lại nói, ba vị đáng yêu nữ sinh thừa dịp vẫn còn một đoạn ngắn lộ trình sự kiện, kỹ càng giới thiệu các ngươi một chút năng lực được không, thuận tiện chúng ta hợp tác lẫn nhau. Miệng rộng Phùng Bảo Bảo đem nhiệm vụ lần này coi như là khẩn trương mà kích thích trò chơi tại đối đãi, tại ngầm thừa nhận Ninh Diễn Trị vì đội trưởng tình huống dưới, bắt đầu tiến hành năng lực của mình giới thiệu, ba người chúng ta đều là gen cải tạo giả, bất quá, Quyên tỷ tự nhiên là lợi hại nhất. Tại trong cơ thể ta dung hợp một loại tương đương kỳ lạ sinh vật U Linh con sên gen, ta có được so với bình thường người mạnh hơn năng lực cảm ứng, đồng thời có thể kích hoạt U Linh ngụy trang đem thân thể hóa thành linh trạng thái miễn dịch vật lý công kích, không tệ, năng lực cảm ứng người đối một tiểu đội tới nói rất trọng yếu. Ninh Diễn Trị lộ ra tiếu dung, ta. Trong cơ thể ta là vi khuẩn hình, cùng Quyên tỷ và Bảo Bảo tỷ khác biệt. Tính cách sợ người lạ mà ngượng ngùng Tiểu Vũ thấp giọng bày tỏ, vi khuẩn hình. Thật sự là hy hữu a. Ninh Diễn Trị tự hồ biết chút ít cái gì, Tiểu Vũ là thiên tài, chỉ bất quá trời sinh tính cách không thích hợp đối mặt xã hội hắc ám mà thôi, nếu không nàng tất nhiên mạnh hơn ta. Một bên Tuyết Quyên nói nhỏ, vi khuẩn hình, về phần là cái gì vi khuẩn Quách Tiểu Vũ không có đề cập, nhưng vô luận là cái gì vi khuẩn, theo Ninh Diễn Trị đều là tuyệt đối nguy hiểm mà lại trí mạng năng lực. Phát triển sau này tiềm lực vô hạn, lại nói Tuyết tiểu thư ngươi là cái gì ghen? Ninh Diễn Trị hơi có tình thú hỏi, hai người các ngươi đại nam nhân vì cái gì không trước tiên nói một chút năng lực của mình? Ninh Diễn Trị lập tức gật đầu mà bắt đầu trình bày, ta nhưng không có các ngươi dạng này trời sinh ưu dị thể chất, bất quá ta từ nhỏ đi theo giáo hội người học qua khu ma thủ đoạn, từng hiệp trợ qua khu ma sư công việc, xem như tương đối am hiểu đối kháng quỷ vật. Tuyết Quyên lập tức bổ sung hỏi, khu ma Thánh mẫu Maria cứu rỗi tính chất khu ma vẫn là di xuất tội phạt tính chất khu ma, xem ra còn đụng phải người trong nghề a. Con người của ta chỉ là đối nữ nhân hòa bằng hữu tương đối ôn nhu, đối với cái khác tính cách ác liệt gia hỏa cũng không quá hữu hảo, ha ha. Tiếp xuống đến phiên ngươi a, Ngô Tĩnh đồng học, theo Ninh Diễn Trị đem chủ đề chuyển dời đến Ngô Tĩnh trên thân, quay lại trực tiếp dựa theo lương giáo sư cho dây thường xuân trong hồ sơ cho đọc thuộc lòng một phen, bất quá theo Tuyết Quyên, Ngô Tĩnh tuyệt đối không phải dựa vào trong thân thể loại này không có quá nhiều năng lực công kích thực vật mà cất giấu nhiều bí mật hơn. Tại động vật nghiên cứu lâu Siberia đèn lồng cá biến chủng, dây thường xuân loại thực vật này căn bản không có khả năng chống đỡ được. Lớp côn trùng, bộ cánh màng, kiến khoa bạo tạc kiến. Tuyết Quyên dùng chuyên nghiệp danh từ giải thích thể nội cùng tồn tại gen. Khi tất cả người giảng yếu giới thiệu năng lực bản thân kết thúc lúc, một mực dựa vào tại trên cửa sổ xe Ngô Tĩnh tầm mắt bên trong chú ý tới lần này nhiệm vụ muốn ngăn lại cái mục đích thứ nhất lợi dụng tường vây quay chung quanh màu xám công quán tại cuối con đường chậm rãi hiển hiện, chung quanh đơn sơ mà cũ nát phòng ốc cùng chỗ này cao quý công quán lộ ra không hợp nhau. Ninh Diễn Trị chậm rãi đem xe việt giả dừng ở ven đường, đám người theo thứ tự đi xuống, trước mắt thời gian chính là đang lúc hoàng hôn, màu vàng huy quang chiếu rọi tại công quán. Cạc cạc. Một con quạ dừng sát ở trước mặt công quán viện lạc trụi lũi cây cối đầu cành phát ra khàn khàn tiếng kêu. Viện lạc đại môn bị cảnh sát dùng dây sắt chăm chú khóa lại cũng lôi kéo cấm chỉ đi vào giấy niêm phong. Thông qua song sắt cánh cửa có thể rõ ràng trông thấy nội bộ 3 tầng lầu độ cao kiểu dáng châu Âu phong cách công quán. Bởi vì trường kỳ không ai ở lại, viện lạc bên trong sớm đã là cỏ dại rậm rạp. Cư dân phụ cận đều là mang theo chạy chậm thông qua nơi này, để tránh dính lên cái gì không tốt đồ vật. Đang lúc năm người đi xuống xe tới gần công quán lúc, lập tức bị một vị mới từ phiên chợ thu quán về nhà nông phụ ngăn lại. Người trẻ tuổi A, tuyệt đối không nên lại đi vào nơi này, không nên quấy rầy Marseille phu nhân nghỉ ngơi. Lần trước đi vào mấy cái cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm học sinh đều chết sạch, Marseille phu nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi đừng đi quấy rầy hắn, biết, Ninh Diễn Trị nhu thuận gật đầu, sau đó năm người chỉ là từ dán đầy giấy niêm phong đại môn đi ngang qua, dọc theo công quán bên ngoài tường hành tẩu, trước mắt năm người tại công quán phụ cận lúc đi lại, xung quanh cư dân lại có vượt qua 80% đem ánh mắt tập trung ở năm người trên thân, mà lại trong ánh mắt lóe ra ánh mắt quái dị. Ngu Tĩnh không quá quen thuộc loại này vạn chúng nhìn trừng trừng ánh mắt nhìn chăm chú, Hạ Lôi kéo liền mũ áo che khuất đại bộ phận khuôn mặt, chúng ta vẫn là tìm xem nhìn có cái gì cửa sau hoặc là tương đối bí ẩn thông đạo. Ninh Diễn Trị đề nghị, Ngu Tĩnh thanh âm trầm thấp nói đến đây a một câu, không cần, từ trước mắt tình huống xem ra, phụ cận dân trấn đều đối với công quán hết sức quen thuộc, ta có biện pháp nhanh chóng hoàn thành lần này nhiệm vụ. Chương 89, Lý Lão Tứ. Ngu Tĩnh ý nghĩ thực tế rất đơn giản, lần này nhiệm vụ mục đích cũng không phải là cái gì săn giết quỷ quái hoặc là giống huấn luyện quân sự yêu cầu sống sót bao lâu thời gian, chủ yếu ở chỗ tra ra công quán chủ nhân nguyên nhân cái chết cũng tìm mang về thi cốt. Từ trước mắt công quán phụ cận những cư dân này xem ra, bao quát vừa rồi từ phiên chợ bên trong thu quán trở về nông phụ đều đối công quán có hiểu biết. Đã như vậy, Ngu Tĩnh dự định từ cư dân phụ cận đến tới tay, thậm chí có thể tìm một vị đối vị này Marseille Hina phu nhân giải cư dân đến vì mọi người dẫn đường. Ngu Tĩnh, ngươi ý tưởng này thật là không tệ, nhưng là đội ngũ chúng ta bên trong không có tinh thần lực người khống chế hoặc là cơ bản nhất thôi miên sư. Tòa này công quán tại phụ cận cư dân xem ra phản phất là bị nguyền rủa khu vực, không ai sẽ chúng ta dẫn đường a. Vậy nhưng chưa hẳn, số tiền kia ký sổ đến Ninh Diễn Trị thủ hạ ngươi, hợp túc kết thúc lời cuối sách đến phụ cấp. Ngu Tĩnh trực tiếp từ học phần trong thẻ lấy ra một chồng tiền mặt, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, cái gì? Ninh Diễn Trị lập tức lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, cùng lần trước tại Thâm Sơn trong lữ điếm tình huống cùng loại, theo Ngu Tĩnh mặc dù trước mắt là điện tử tin tức xã hội, nhưng tiền mặt vẫn như cũ là đối với người bình thường tới nói là không thể chống cự một kiện vật phẩm. Ngu Tĩnh thông qua phụ cận đầu đường lưu manh đem sự tình tung ra ngoài, trực tiếp 3 vạn nguyên tiền thưởng. Dù sao theo Ngu Tĩnh Ninh Diễn Trị là có tiền. Quả nhiên, 10 phút không đến liền có 3 tên tự nguyện người đến đây nhận lời mời. Ngu Tĩnh phân biệt nhường 3 người đối công quán cùng nội bộ chủ nhân hiểu rõ kỹ càng giảng thuật ra, cuối cùng lựa chọn một vị khoảng 40 tuổi một mặt râu ria trung niên nam tính. Từ thứ nhất tay vết chai có thể tùy tiện nhìn ra, người này ngày thường là làm việc tay chân mà sống. 3 vạn nguyên đối lúc nào tới nói tương đương với nửa năm phí dịch vụ, thậm chí nhiều hơn. Các ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Không phải ta không tin, chỉ là, tại vị này trung niên nam tính chất vấn lúc, Ngu Tĩnh trực tiếp lấy ra 1 vạn nguyên tiền mặt đưa cho đối phương, còn lại 2 vạn tại chúng ta rời đi công quán sau sẽ trả cho ngươi. Cảm ơn lão bản, người này cầm tới tiền thì mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Ta gọi Lý Vĩnh Cường, trong nhà xếp tại thứ tư, các ngươi xưng hô ta là Lý Lão Tứ là được. Mấy vị nhìn qua hẳn là từ nội thành bên trong nhà giàu sang tới a. Có phải hay không cùng mấy tháng trước mấy vị sinh viên mục đích muốn đi vào thể nghiệm một phen loại này kinh khủng công quán, chúng ta là đi vào điều tra, đóng ngoặc vuông. Ở một bên Tuyết Quyên đang muốn nói chuyện thì lập tức bị Ngu Tĩnh đánh gãy, sau đó cười hồi phục trước mặt Lý Lão Tứ, chúng ta là đi vào thám hiểm, tại trong đại thành thị tương đối không thú vị, nghe nói tòa này công quán có quỷ hồn ẩn hiện, cho nên muốn thử một chút đảm lượng, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là gan lớn. Cửa chính đã bị cảnh sát cục cho niêm phong rơi. Bất quá ta Lý Lão Tứ xem như đối phụ cận vùng này quen thuộc nhất một người, biết nơi này tồn tại một đầu mật đạo thông hướng công quán nội bộ, để tránh chờ một lúc bị ai trông thấy chúng ta đi vào mà báo cảnh liền phiền toái, đi theo ta. Vị này Lý Lão Tứ đón lấy Ngu Tĩnh tiền ngược lại là tương đương ra sức, mang theo đám người vòng qua một đầu không người hẻm nhỏ né qua chung quanh láng giềng gần như ánh mắt mọi người, tại đầu này cái hẻm nhỏ cuối cùng thì cách công quán tường vây. Nhìn xem trước mặt 3 thước cao tường vây, Ngu Tĩnh đã đang suy tư làm sao không sử dụng năng lực bò vào đi. Nơi này là mật đạo, rất ít người biết, ta xem như vận khí tốt phát hiện. Lý Lão Tứ đi đến tường vây biên giới lúc, sờ tìm bên trái mặt tường vậy mà đem một cục gạch cho thôi động đi vào. Ầm ầm. Tường vây tự động dời cung cấp một người thông hành mở miệng, nội bộ chính đối công quán nghiêng về viện. Mật đạo nhìn qua thuận tiện đám người tiến vào, nhưng theo Ngu Tĩnh lại không phải chuyện tốt lành gì. Công quán chủ nhân vì cái gì không đi đại môn mà hết lần này tới lần khác thiết trí cái này mật đạo, trong này cố sự chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể thuyết phục. Ngu Tĩnh, ngươi tại phía trước nhất đi theo vị này xung phong nhận việc đại thúc đi, ta ở phía sau bảo hộ đội ngũ chúng ta nữ sinh. Ninh Diễn Trị nhỏ giọng tại Ngu Tĩnh bên tai nói một câu, sau đó giảm xuống bộ pháp đi tại đội ngũ sau cùng nghiêng về, vừa mới đi vào công quán nội bộ tư nhân thổ địa, một trận hàn phong xẹt qua mỗi người thân thể. Rõ ràng ở bên ngoài trên đường phố nhìn lại tương đối sáng rỡ tịch dương huy ánh sáng, khi tiến vào viện lạc nội bộ thì lại hiện ra cảm giác lờ mờ vô cùng, viện lạc sớm đã hoang phế, tràn đầy một bộ cỏ dại rậm rạp trạng thái. Nội bộ cây gỗ khô đầu cành bên trên quả đen số lượng cũng không phải ngón tay liền có thể tính toán, tổng số lượng nhiều đến để cho người ta nội tâm phát lạnh. Lý Tứ Thúc, chúng ta nghe nói công quán nữ chủ nhân chết ở bên trong. Sau đó, trải qua một chút tin tức ngầm nghe nói tại công quán bên trong có áo đỏ tiểu nữ hài, không biết những tin tức này là thật hay không, giữa hai bên có liên hệ gì, đột nhiên trước mặt Lý Lão Tứ ở lại bước chân, tự hồ bởi vì Ngu Tĩnh vấn đề mà kinh ngạc, các ngươi từ nơi nào biết đến. Thật sự là kỳ quái, hẳn là không người sẽ truyền đi. Maxie phu nhân thật là chết tại trong nhà mình, nhưng cũng là bị bức tử, tiểu nữ hài sự tình không thích hợp ở chỗ này giảng. Nếu không chúng ta thật đúng là có thể sẽ gặp nguy hiểm, chờ đến chúng ta rời đi công quán lại nói tỉ mỉ đi. Ngu Tĩnh mục đích chỉ là nhanh lên tìm tới Maxie phu nhân thi cốt cũng mang về hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn kích thích nơi này quỷ vật hiện thân. Lúc này Ngu Tĩnh lại lần nữa từ học phần trong thẻ lấy ra 2 vạn tại Lý Lão Tứ trước mặt thoảng qua, giúp chúng ta tìm tới Maxie phu nhân thi thể, trừ bỏ ban đầu 3 vạn nguyên, ta lại nhiều thêm 2 vạn cho ngươi, cái này. Lý Lão Tứ trong mắt có chút trù trừ, nhưng cuối cùng cũng không có cùng tiền không qua được, đi. Các ngươi theo sát ta, tại công quán bên trong đồ vật đều không cần đi đụng vào, một mực đi theo ta tới. Làm xong chuyện này, các ngươi tranh thủ thời gian lái xe rời đi nơi này. Tuyết Quyên thấy Ngu Tĩnh liên tiếp lấy tiền đi thu mua trước mặt trung niên nhân, nội tâm đã hoàn toàn đem Ngu Tĩnh coi như là phú nhị đại đến đối đãi, nhưng không thể phủ nhận là, như vậy trải qua làm cho cả sự kiện trở nên đơn giản. Phùng Bảo Bảo, một khi có bất kỳ cảm ứng nhỏ giọng nói cho chúng ta biết, được rồi, phó đội trưởng. Ở đây Viên Viên mặc Phùng Bảo Bảo trực tiếp là cho Ngu Tĩnh phủ lên phó đội trưởng danh hào, chúng ta từ nơi này đi vào, đại môn bị cảnh sát phong kín. Lý Lão Tứ dẫn theo mọi người đi tới công quán lầu một khía cạnh cửa sổ vị trí, thành thạo dẫm tại tương đối đột xuất mặt tường trên hòn đá, đem không lên khóa cửa sổ hướng lên đẩy ra, ra hiệu tất cả mọi người từ nơi này tiến vào công quán nội bộ. Vô luận là mới đầu trên tường rào cơ quan hoặc là khi tiến lên nhập cửa sổ, đều đủ để nói rõ Lý Lão Tứ đối với ở đây chỗ công quán hết sức quen thuộc. Không dối gạt các ngươi nói, cái này công quán vứt bỏ lâu như vậy, ở tại chung quanh mọi người đều đối đồ vật bên trong có ý đồ. Maxie phu nhân rất có tiền sự tình mọi người đều biết, nàng chết mất về sau, nơi này trở nên không có một ai, chính phủ cũng chậm chạp không có tới nơi này trưng thu. Không chỉ là ta, đại đa số người đều đi vào nơi này đem thứ đáng giá lấy đi, cho nên mấy người các ngươi nơi khác tiểu tử trước đó ở bên ngoài lắc lư lúc, chúng ta nhân tài tại đây sẽ chú ý các ngươi. Ngay tại Lý Lão Tứ đứng tại nội bộ kể rõ lúc, chuẩn bị cái thứ nhất từ cửa sổ tiến vào Ngu Tĩnh trông thấy một vị mặc trang phục màu đỏ tiểu nữ hài đang đứng tại Lý Lão Tứ sau lưng không đủ 3 mét, chương 90, Maxie phu nhân. Dẫm tại trên bệ cửa sổ Ngu Tĩnh ra hiệu sau lưng tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Ánh mắt của mình dừng lại tại Lý Lão Tứ sau lưng, đứng tại trước mắt cửa gian phòng áo đỏ tiểu nữ hài trên thân. Ngu Tĩnh cũng không có đem võng mặt bên trên kết nối thực vật dây leo, bởi vậy trước mặt áo đỏ tiểu nữ hài là huyết nhục thực thể. Chỉ cần đối phương có bất kỳ động tác, Ngu Tĩnh đều đem bắt lấy Lý Lão Tứ thân thể đem nó lôi ra công quán. Nhưng 3 giây đồng hồ thời gian trôi qua, đứng tại cửa ra vào áo đỏ tiểu nữ hài đồng dạng nhìn chăm chú lên Ngu Tĩnh đôi mắt, cuối cùng quay người đi lại rời đi. Biến mất tại Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong. Thế nào, sợ sao? Gặp Ngu Tĩnh sững sờ tại cửa sổ Lý Lão Tứ hỏi. Ngu Tĩnh không có trả lời, sau đó đi vào phòng bên trong. Nhất thời một cổ bị người thăm dò cảm giác quét sạch toàn thân, cùng từng tại thâm sơn trong lữ điếm trạng thái có chút cùng loại. Theo tố chất thân thể trưởng thành cảm ứng tăng cường, bởi vậy loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt, cùng ta đồng dạng trói linh, bất quá có chút kỳ quái. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Thẩm Nghi Huyên thanh âm từ Ngu Tĩnh thể nội truyền tới, Ngay sau đó ba vị nữ sinh cùng Ninh Diễn Trị lần lượt tiến vào công quán chỗ này phòng sách bên trong, nắng chiều huy quang không cách nào hoàn toàn bắn vào nội bộ, công quán bên trong lộ ra tương đương âm u, bất quá trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái hương vị, nhìn qua chỉ là phổ thông vứt bỏ biệt thự. Đi theo ta mang các ngươi đi từng phát hiện Marseille phu nhân thi thể địa phương. Lý Lão Tứ sau khi đi vào trở nên có vẻ hơi sốt ruột, tự hồ không nguyện ý ở lâu. Chạy chậm đến cửa thư phòng, thò đầu ra quét mắt đại sảnh nội bộ xác nhận không ai, lập tức vất tay ra hiệu Ngu Tĩnh đám người nhanh lên theo tới. Phùng Bảo Bảo, vừa rồi ngươi ở bên ngoài có cảm ứng sao? Không có, thế nào? Bất quá vừa tiến đến nơi này cảm giác hắc ám trong bóng tối có cái gì đang nhìn chăm chú chúng ta. Phùng Bảo Bảo kinh ngạc nhìn về phía Ngu Tĩnh, cẩn thận một chút, đừng tách rời. Ba người các ngươi nữ sinh nắm tay đi. Vẫn còn, Ninh Diễn Trị, trước đem huyết châu cho ta đảm bảo, coi như Ngu Tĩnh không căn dặn, ba vị nữ sinh ở giữa cũng tự nhiên nắm tay. Đi tại sao cùng Ninh Diễn Trị nghe nói Ngu Tĩnh đòi hỏi huyết châu mà nhướng mày, cuối cùng vẫn đem phát động nhiệm vụ lần này mấu chốt đạo cụ huyết sắc viên thủy tinh dùng một khối khu ma chuyên dụng khỏa bao vải lấy mà đưa cho Ngu Tĩnh. Đám người thoáng chỉnh đốn gót bên trên Lý Lão Tứ bộ pháp, đóng ngoặc vuông, nhớ kỹ, đừng nhúc nhích nơi này bất kỳ vật gì, tận lực không muốn phát ra quá lớn thanh âm. Thừa dịp còn có chút chiếu sáng nhanh lên đem chuyện này làm, luôn cảm giác hôm nay có nhiều chỗ không thích hợp, và lần trước ta tới đây cảm giác không giống nhau lắm. Tựa ở cạnh cửa Lý Lão Tứ hai cánh tay trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi, nhưng bốn người cùng lên đến về sau, cẩn thận từng ly từng tí rời đi thư phòng đi tới công quán chính đại sảnh. Mặc dù hoang phế đã lâu, nhưng đại sảnh khí phái vẫn như cũ toàn diện biểu diễn ra. Trên đại sảnh phương diện treo hơn vạn khỏa tinh thạch tạo thành đèn treo cùng mặt đất một mực kéo dài đến lầu 2 trên cầu thang đều phủ lên phẩm chất cao màu đỏ thảm. Ngoài ra, đại sảnh hai bên từng chỗ treo cùng trưng bày trang trí vật chính như Lý Lão Tứ lời nói, đã tất cả đều bị cư dân phụ cận lấy đi. Bất quá, ở đại sảnh hai bên treo hai đạo to lớn chân dung bích họa vẫn như cũ bảo lưu lấy, một vị mặc bảo thủ châu Âu phục thị nữ nhân đoan chính ngồi, thâm thúy đồng tử cùng sóng mũi cao đều là người phương Tây điển hình tiêu chí. Nhìn qua cao quý mà mỹ lệ, hẳn là tòa này công quán nữ chủ nhân Marseille Hina, mà tại khác một bên bích họa bên trên treo một vị hoa hạ quốc ria mép nam nhân, điển hình thỏa tăng thể diện, nhìn qua hơn 60 tuổi gầy trơ xương như sài. Đừng lo lắng, thi thể hẳn là tại tầng thứ ba, nhanh, theo người này nhắc nhở, đám người không có ở đại sảnh lâu làm dừng lại. Ngu Tĩnh đơn giản trong đầu sửa sang lấy trước mắt manh mối, cùng đi theo thượng giai bậc thang đi tới tầng thứ hai, vờn quanh nhìn lại. Toàn bộ tầng thứ hai cũng là bị các cư dân thanh lý rảnh rỗi khoảng không như giả, căn bản không có trước đó áo đỏ tiểu nữ hài tung tích. Lý Tứ Thúc, ngươi là thế nào biết thi thể sẽ ở tầng thứ ba? Ngu Tĩnh hỏi, nhỏ giọng một chút. Các ngươi ngoại nhân còn không biết nơi này đến cỡ nào quỷ dị đi. Marseille phu nhân ban đầu bị phát hiện trong nhà tử vong, cảnh sát đem thi thể nhường nhà tang lễ người cầm đi xử lý, ai biết cùng ngày ban đêm thi thể mất tích. Tìm lượt toàn thành cuối cùng phát hiện thi thể vậy mà liền tại ở đây công quán tầng thứ ba nguyên bản tử vong vị trí, thời gian kế tiếp bên trong, vô luận như thế nào đem thi thể xử lý, thậm chí tại chỗ hỏa táng, chỉ cần cách một ngày liền có thể tại tầng thứ ba đồng dạng vị trí tìm tới thi thể. Mặc dù sự tình cực kỳ quỷ dị nhưng cũng không có người nào mất tích hoặc là tử vong hiện tượng phát sinh, mọi người cũng liền thừa nhận làm Marseille phu nhân bởi vì quá yêu nơi này mà không nỡ rời đi. Đem những thứ kia lấy đi sau liền từ không đến quấy rầy nàng, cho nên các ngươi muốn mang đi thi thể, đến lúc đó thi thể của nàng cũng sẽ chạy về tới. Bất quá, ta đã giúp các ngươi, tiền vẫn là đến cho ta, tự nhiên, chỉ cần mang bọn ta tìm tới thi thể là được. Ngu Tĩnh gật gật đầu, vòng qua lầu hai cửa trước đi tới thông hướng tầng thứ ba đầu bậc thang lúc, trùng cả mình từ đầu trên lan tràn mà xuống, đồng thời tại tầng thứ ba không có bất kỳ cái gì ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đầu trên đen kịt một màu, tí tách, cùng loại với giọt nước âm thanh cũng là từ đen nhánh lầu ba chỗ sâu truyền ra, nhường trong mọi người tâm dâng lên rùng cả mình. Điện thoại di động của các ngươi có đèn pin A. Cùng ta cùng nhau lên đi cam đoan tia sáng sung túc, tầng thứ ba bên tay phải ngủ phòng trong phòng tắm, Marseille phu nhân thi thể liền nằm trong bồn tắm, các ngươi tốc độ phải nhanh, không muốn ở lâu, năm người tự nhiên đều cầm điện thoại. Ngu Tĩnh quay đầu nhìn về phía đi tại đội ngũ cuối cùng đầu đuôi Ninh Diễn Trị, hai người nhìn nhau tiến hành một loại nào đó không cần ngôn ngữ ánh mắt giao lưu, cùng nhau sau khi gật đầu bắt đầu đi theo Lý Lão Tứ đi hướng thi thể chỗ tầng thứ ba. Đi tới mờ tối tầng thứ ba mượn nhờ đèn pin chiếu sáng không có phát hiện tầng này bất luận cái gì dị vật, chỉ bất quá công quán tầng thứ ba tương đối phía dưới hai tầng lộ ra lộn xộn không chịu nổi, hành lang bên trên tràn đầy vỡ vụn khối gỗ, thậm chí một chút đèn hướng dẫn đều rơi vào hành lang bên trên. Đám người vượt qua chướng ngại vật đi tới cửa phòng ngủ trước, Lý Lão Tứ thì đứng tại cửa ra vào tựa hồ không có ý định đi vào. Các ngươi đi vào tìm các ngươi đồ vật đi, ta cũng không muốn quấy rầy Maxey phu nhân nghỉ ngơi, có cái gì đang ngó chừng chúng ta, mọi người cẩn thận một chút. Trong đội ngũ Phùng Bảo Bảo trước mắt cũng là đầu đầy mồ hôi trạng thái, tinh thần cao độ khẩn trương, két. Theo ngủ phòng cánh cửa đẩy ra, nội bộ một cổ mùi vị nước hoa phiêu tán ra, mượn ánh đèn nhưng nhìn gặp nội bộ bị xé mở đệm chăn bốn phía tản mát, kim loại giường lớn trực tiếp từ giữa đó bị bẻ gãy, không biết năm đó phát sinh qua dạng gì sự tình. Dựa theo Lý Lão Tứ thuyết pháp, mọi người đẩy mở cửa phòng vệ sinh lúc, hai vị hơi nhát gan nữ sinh kém một chút phá vỡ cuống họng kêu to ra. Một vị thân thể trắng nõn nữ nhân đang nằm tại thấm đầy máu tươi trong bồn tắm, trước đó nghe được giọt nước âm thanh, chính là bởi vì huyết thủy đầy tràn từ bên bồn tắm duyên nhỏ xuống mà tạo thành. Bất quá làm người ta sợ hãi nhất một điểm, vị này Maxey phu nhân trước mắt ngay ngắn trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía phòng tắm vào cửa miệng, vừa vặn cùng mọi người ánh mắt đối mặt tại một đường thẳng bên trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.